Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Phật Quang, quận 10. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành là ngày vía của Đức Quán Thâm Bồ Tát vào ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9 là có ba cái ngày lễ vía lớn, tức là ngày đản sanh, ngày thành đạo và ngày xuất gia. Thì hôm nay là một trong những ngày vía của Đức Quan Bồ Tát. Các chư Phật và chư Bồ Tát thì thường là chỉ có một ngày, ví dụ như ngày Di Lạc thì vía là ngày 1 tháng Giêng, ví dụ như Đức A Di Đà thì vía ngày 17 tháng 11. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có 4 cái ngày vía trong năm, tức là đản sanh là rằm tháng 4, xuất gia là mùng 8 tháng 2, thành đạo là mùng 8 tháng 12, Niết Bàn là ngày rằm tháng 2. Quan Thâm Bồ Tát thì có 3 ngày 19, 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9, thì Đức Quan Thâm Bồ Tát có 3 ngày vía. Còn tất cả các cái vị khác thì đều có một cái ngày vía thôi. Ngày vía có thể là ngày đản sanh, ngày xuất gia, ngày thành đạo và ngày Niết Bàn của một cái vị Bồ Tát hoặc một vị Phật. Những cái ngày trọng đại đối với cuộc đời của một vị Bồ Tát hoặc là một vị Phật. Nên là ngày mai là ngày 19 tháng 9, thì để kỷ niệm ngày vía của Đức Quán Thâm Bồ Tát, chùa chúng ta có tổ chức một cái buổi tu tập an lạc thính pháp vào tối ngày 18, tức là sáng ngày mai. Thường thì các cái chùa đêm nay là lại ngủ bách danh, ví dụ như Đại Tòng Lâm chẳng hạn thì lại 500 lại ngủ bách danh, lại sám hối, lại cầu cho quốc thế dân an, lại cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chúng ta được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, lại cầu cho gia đình mình được bình an. Nên lại ngủ bách danh để đón mừng lễ vía Đức Quan Thâm Bồ Tát vào ngày 19, thì đêm 18 bắt đầu ta lại lễ. Nhưng mà chùa mình thì không biết có lễ chứng này hay không, có không? Chừng nào? Tối nay lại hả? Chắc lại tới sáng lại 500 lại. Thôi ai lại được lại nếu ai lại đủ 500 lại được 500 điểm, ai lại 400 lại 400 điểm, 300 lại thì 300 điểm, 200 lại 200 điểm. Còn ai không có lại lại nào thì o tròn về vậy thôi. Ví dụ như nghe pháp xong về thì o tròn, nhưng mà cũng được cái điểm nghe pháp nha, nghe pháp riêng, điểm lại riêng. Nghe pháp mà nghe từ đầu tới đuôi luôn mới về thì được 100 điểm, thấy không? Nửa buổi về được 50 điểm. Còn lợi vừa nghe ta giới thiệu niệm Phật xong về liền chắc được vài điểm nha, 2-3 điểm thôi cũng được, có hơn không. Nên Đức Quan Thâm Bồ Tát mà chúng ta hằng ở trong tâm, ví dụ như mà mình bị tai nạn, ốm đau, bệnh tật, thì thường mình cầu nguyện Đức Quan Thâm Bồ Tát gia hộ cho mình. để qua những cái tai nạn, những cái bệnh tật, những cái khó khăn. Và nhiều người đã cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát có cảm ứng. Rất nhiều người cầu nguyện có cảm ứng. Chính chúng tôi đã nghe nhiều người đã xin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đều có cảm ứng. Như vậy thì Đức Quan Bồ Tát như một người mẹ hiền, luôn luôn lúc nào cũng ở bên và che chở, dỗ về, thương yêu, mở rộng vòng tay cứu giúp. Chúng ta là những đứa con đang lạc bước, đang trình. Nhưng mà Quan Thế Âm Bồ Tát thì có nhiều cái truyền thuyết, nên có nhiều cái hạnh tu để đạt được cái quả vị Bồ Tát như ngày hôm nay. Nhưng trong tất cả các hạnh tu đó đều có một ý nghĩa chung. Quan Âm Bồ Tát trong Phật học giáo khoa thư, Quan Âm Bồ Tát trong phẩm 25 Kinh Pháp Hoa, Quan Âm Bồ Tát Hiến Pháp Phổ Môn Phẩm. Như vậy thì cùng một cái ý nghĩa, tên Quan Âm Bồ Tát là cái danh hiệu của Ngài, là do Ngài phát tâm bất kỳ nào, ở nơi nào chúng sanh kêu cứu, chúng sanh đau khổ cần tới Ngài, thì Ngài quán sát âm thanh kêu cứu đó mà chuyển quay thần lực đến đó để cứu khổ cho vô lượng chúng sanh, nên được gọi là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta có biết Quán Thế Âm Bồ Tát là ai, lịch sử như thế nào? À, thì thông qua các lịch sử Quan Âm Bồ Tát có những công hạnh khác nhau. Ví dụ như Quan Âm Thủy Kính á, thì là có một cái sự nhẫn nhục cao độ, dầu cho quan ức tới đâu cũng không hề minh bạch, cho đến khi mà chết thôi chứ không thề minh bạch, không hề là thù oán giận hờn ai, dầu cho nó quan ức tới đâu đi nữa, nhưng mà cái chữ nhẫn nhục đem lên đầu đầu. Quan Âm Diệu Thiện thì một đời hiếu thảo, dám lại móc mắt chặt tay để làm thuốc để cứu bệnh cho cha, để trả ơn sanh thành dưỡng dục cù lao. Còn Quan Âm Nam Hải thì phát nguyện chúng sanh nào ở trên biển bị chìm thuyền, chìm ghe, chìm tàu, phải không quý vị, đi đến đó cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Do đó mà Quan Âm Thị Kính là hạnh nhẫn nhục đến mức rất là cao độ. Quan Âm Diệu Thiện thì hiếu thảo đến mức rất là cao. Quan Âm Nam Hải thì cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Nào quý vị, qua hình tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà chúng ta học được những cái công hạnh tu tập. Lúc đó là lúc mà các ngài đang tu tập mà. Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Diệu Thiện, vân vân, lúc đó là các ngài đang tu tập. Tức là cái hạnh tu đó để chi? Để được đắc đạo. Đắc đạo có cái quay thần lực cố mới cứu khổ cho được vô lượng chúng sanh. Nên bây giờ mình phát tâm như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ở nơi nào mà chúng sanh kêu cứu mình đi đến cứu, chắc mình làm không có được. Tại sao? Tại vì nhầm khi chúng sanh ở miền Trung đang kêu cứu kìa, cứu giùm đi, dần dần chúng ta làm không nổi, là tại vì ta không có thần lực. Do đó chúng ta phải có tu để đạt được thần lực như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì mới đi đến cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Như vậy là mình thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát phát lời thệ nguyện là nếu chúng sanh ở trong tam giới này còn đau khổ thì Ngài quyết không làm Phật. Như vậy thì cái lời thệ nguyện đó là lời thệ nguyện đời đời cứu khổ chúng sanh. Cái đó là nguyện lực. Bây giờ tới hạnh tu. Như vậy thì cái nguyện lực và cái hạnh tu của Ngài, hạnh tu như Quan Âm Thị Kính là hạnh tu nhẫn nhục, Quan Âm Diệu Thiện hạnh thu á là hiếu thảo, Quan Âm Nam Hải là hạnh thu, đi khắp nơi để cứu khổ chúng sanh, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Như vậy thì mình là người con Phật, không phải là mình đi cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát gia hộ không, mà cái gốc của người con Phật là hãy làm theo Phật, thực hiện theo hạnh Phật, thực hiện theo bản hoài của chư Phật và chư vị Bồ Tát. Bây giờ ví dụ như là vào thời Đức Phật, thì khi Đức Phật đi đến một cái khu tịnh xá thì tất cả các vị tỳ kheo ra đón tiếp Đức Phật, từ ngoài cổng đón tiếp vào. Duy nhất chỉ có ngài Tu Bồ Đề, ngài không có đón Phật. Thì có một số vị mới thấy điều đó. Khi Đức Phật an tọa xong thì các vị mới bạch Đức Thế Tôn, tất cả hội chúng đều đón tiếp Đức Thế Tôn một cách thành kính trang nghiêm, duy chỉ có Tu Bồ Đề là không đón Đức Phật mà thôi. Do đó Đức Phật mới dạy các vị tỳ kheo đi xuống mời ngài Tu Bồ Đề lên. Tại sao tất cả mọi người đều đón tiếp Phật mà riêng Tu Bồ Đề không đón tiếp Phật? Thì sau khi lên, Đức Phật hỏi có phải là Tu Bồ Đề không ra đón tiếp Như Lai hay không. Ngài Tu Bồ Đề là một trong 10 vị đại đệ tử của Phật, là đệ tử lớn, là đại đệ tử đó. Quý vị xem trong cái quyển là Thập Đại Đệ Tử Phật, hoặc giả là Đức Phật và Thánh Chúng, thì chúng ta sẽ biết được 10 vị đại đệ tử Phật có 10 công hạnh khác nhau. Ngài Maha Ca Diếp Đầu Đà đệ nhất, ngài Mục Kiền Liên Thần Thông đệ nhất, ngài Xá Lợi Phất Trí Tuệ đệ nhất, ngài Phú Lâu Na Thiết Pháp đệ nhất, ngài Tu Bồ Đề Giải Không đệ nhất, ngài Ca Chiên Viên Nghị Luận đệ nhất, ngài A Nan Đa Văn đệ nhất, ngài U Ba Ly Trì Giới đệ nhất, ngài La Hầu La Mật Hạnh đệ nhất. Như vậy thì thập đại đệ tử Phật mỗi người đều có công hạnh khác nhau, trong đó có ngài Tu Bồ Đề là Giải Không đệ nhất, có nghĩa là thấm nhuần trí tuệ bát nhã. Thì sau khi Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề có phải là con đã không đón tiếp Như Lai như là những người khác vừa nói hay không, thì ngài Tu Bồ Đề thừa nhận là không có đi ra ở ngoài tận cổng đón tiếp Như Lai. Thì Đức Phật mới hỏi ngài Tu Bồ Đề là tại sao mà không đón tiếp Như Lai. Thì ngài Tu Bồ Đề nói là ngài có một cách đón tiếp khác hơn những người khác. Những người khác đón tiếp Như Lai là đón từ ngoài cổng đón vào, nhưng ngài Tu Bồ Đề đón tiếp Như Lai bằng cách thực hiện giáo pháp của Như Lai. Có nghĩa là lúc biết Đức Phật đến giờ đó nên ngài đã thực hiện lời Đức Phật dạy, tham thiền nhập định để đón tiếp Đức Phật. Thì sau khi nghe xong điều đó, Đức Phật mới nói rằng trong tất cả những vị ở đây đón tiếp Đức Phật, chỉ có Tu Bồ Đề đón tiếp Phật làm cho Đức Như Lai hoan hỷ nhất. Đâu đón tiếp gì đâu, ngồi ở trong phòng vậy đó. Nhưng mà ngồi trong phòng làm cái gì? Thực hiện giáo pháp của Như Lai, tham thiền nhập định. Tức là Đức Phật dạy nhập định tu tập để diệt trừ đi những căn bản phiền não và tỳ phiền não, chân tâm Phật tánh hiển bày để thâm nhập vào dòng thánh. Thì ngài Tu Bồ Đề đã áp dụng lời Đức Phật dạy để đón tiếp Phật, đón mừng Phật. Thì ngày hôm nay chúng ta hãy lánh hạnh của ngài Tu Bồ Đề, tức là cái hạnh của ngài Tu Bồ Đề là đón Phật bằng cách thực hiện giáo pháp của Đức Phật. Bây giờ chúng ta là đón mừng lễ vía Phật Quan Âm cũng theo hạnh ngài Tu Bồ Đề, là sao? Là thực hiện theo công hạnh của ngài Quan Âm. À, như vậy thì thực hiện theo công hạnh ngài Quan Âm như thế nào để đón tiếp ngài Quan Âm, làm cho Đức Quan Âm hoan hỷ nhất, giống ngài Tu Bồ Đề mà đón tiếp Phật. Như vậy thì vào buổi tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau và về cái phần này. Với đề tài được mang tên như là chúng ta đã nói, nếu mình đón tiếp Phật thì phải thực hiện lời Phật dạy. Đón tiếp Đức Quan Âm Bồ Tát thì phải thực hiện theo hạnh Quan Âm Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên tu theo hạnh Quan Âm A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta đón ngày lễ vía Đức Quan Âm theo hạnh Đức Quan Âm Bồ Tát, theo tu theo hạnh nguyện Đức Quan Thế Âm. Đến chính thêm chút xíu, tu theo hạnh rồi phết nguyện Đức Quan Thế Âm, có hạnh và có nguyện. Nguyện là cái tâm nguyện mình đạt tới, hạnh là cái sở hành lúc chúng ta tu tập, hai cái đó khác nhau. Tu theo hạnh nguyện Quan Âm. Như vậy thì chúng ta tu theo hạnh nguyện Quan Âm là như thế nào? Hạnh là cái sở hành, tức là chúng ta đang làm cái gì đó. Nguyện là cái tâm mình hướng tới. Nên ai cũng có nguyện lực chứ. Ví dụ như Pháp Tạng Tỳ Kheo có 48 lời thệ nguyện độ sanh, Đức Quan Âm Bồ Tát thì có 12 lời thệ nguyện độ sanh. Quý vị thấy mỗi người đều có một cái bổn nguyện, lễ nguyện gốc của mình đó có một cái bổn nguyện. Nên Đức Quan Âm Bồ Tát có nguyện gì? Thập nhị nguyện độ thoát chúng sanh, tức là tới 12 lời nguyện lận. Nhưng mà mình gom 12 lời nguyện đó, ví dụ như bằng đêm chúng ta lên bàn thờ, chúng ta nhắc lại cái lời nguyện của Đức Quan Âm Bồ Tát: Nam mô Hiệu Diên Thông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai Quảng Pháp Hoằng Thệ Nguyện Bên Lại. Đó là nguyện trong 12 lời nguyện. Nhưng mà bữa nay chúng ta không kể là 12 lời nguyện, nhưng mà chúng ta kể là cái ý của 12 lời nguyện. Là Quan Âm Bồ Tát á, nguyện rằng bất kỳ ở nơi nào ở trong tam giới, nếu có chúng sanh còn đau khổ thì ngài quyết không làm Phật. Giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài nguyện rằng nếu bất kỳ chúng sanh nào còn tội lỗi phải bị đọa địa ngục thì ngài không làm Phật. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng làm Bồ Tát để cứu khổ chúng sanh. Như vậy là nguyện Quan Âm Bồ Tát là cứu khổ chúng sanh. Ở đâu chúng sanh còn đau khổ thì ở đó có Quan Âm xuất hiện để cứu khổ chúng sanh. Nên luôn luôn lúc nào Quan Âm Bồ Tát cũng ẩn hiện khắp nơi ở cõi hồng trần, cõi ta bà này, nếu chúng sanh còn đau khổ. Mỗi người đều có cái khổ, cái đau khác nhau. Trên đời này không ai mà không đau khổ cả. Tại sao người ta đau khổ quý vị? Là tại vì người ta sống trong thế giới tương đối, phải già, phải bệnh, phải chết. Vì chúng sanh kiếp sống nhân sinh phải già, phải bệnh, phải chết, mà Thái tử Siddhartha đã bỏ cung vàng điện ngọc ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, giả từ vợ đẹp con ngoan, lâu đài thành quách, kể cả chiếc ngai vàng. Như vậy thì để ngài để làm gì? Ngài để đi tìm một con đường để cho chúng sanh sống trong già, trong bệnh, trong chết, mà chúng sanh không đau khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Và sau khi người ta già, bệnh, chết đi, chúng sanh sẽ sanh về cảnh giới không còn đau khổ. Cái đó là cái nguyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đi tìm một cái con đường để cứu khổ chúng sanh. Chúng sanh đang đau khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Nên Ngài tìm cái con đường nào? Chúng sanh đã sanh ra rồi, nên chúng sanh không còn đau khổ trong cái già, cái bệnh, cái chết. Khi ở trong già, bệnh, chết là người đó có phải có đạo lực à, phải có sự tu tập à, phải có sự giác ngộ à, thì mới già, mới bệnh, mới chết, mới không sợ. Còn thôi mình nó bị bệnh á, là siêu âm ung thư cái xỉu ngang bên à, chân cái máy à, mày à, báo kết quả đó, báo ung thư xỉu ngang bên, ở giật tóc mai quá trời luôn mới tỉnh dậy đó. Nói đó hên nè, là chưa đi xuất gia tóc mai đầu giật, cạo chân lấy đầu giật. Nên người xuất gia đừng xỉu, xỉu không có tóc mai đầu giật. Còn bình thường mình có tóc mai ha, thì mình giật thấy không? Mình sợ chứ lắm, mình khổ lắm. Mình khổ bởi mình già, khổ bởi bệnh, mình khổ bệnh mình chết. Đức Phật tìm ra con đường khi chúng ta đang sống trong già, trong bệnh, trong chết, chúng ta không khổ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau khi chúng ta chết đi, chúng ta sẽ sanh vào cảnh giới mà không đau khổ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đi tìm cái đó. Và cuối cùng Ngài có tìm được không? Ngài tìm được. Ngài tìm ở đâu? Ngài tìm ở trong tâm của Ngài á. 49 ngày đêm Ngài thiền định, Ngài đã khai tâm mở trí của Ngài. Ngài đã tìm được con đường mà chúng sanh đi theo con đường đó sẽ không khổ trong già, trong bệnh, trong chết. Và sau khi chết đi sẽ về cái cảnh giới không còn đau khổ nữa. Và Ngài đã tìm được trong đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, trong lúc sao minh tinh, tức là sao mai vừa mọc. Ngài đắc được tam minh lục thông. Ngài có tam minh, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, tần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Nên Ngài đã giải thích được hết tất cả các cái vấn đề mà con người trước đây không thể nào biết được, về sanh tử luân hồi, về nhân quả nghiệp báo, về con người bị đọa và con người hết đọa, về tục đế, về chân đế, về y báo, về chánh báo. Ngài biết được hết các thiết nhân duyên, nhân quả nghiệp báo, ân quán trả dây. Nên trước sau người ta cũng chết. Như vậy thì người ta sanh đã là khổ rồi, già lại khổ rồi, bệnh lại khổ rồi, chết khổ rồi, mà chết khổ chắc. Nên Đức Quan Tham Bồ Tát thệ nguyện cứu khổ hết tất cả cho vô lượng chúng sanh. Đó là cái nguyện của Ngài đó, là nguyện cứu khổ chúng sanh. Mỗi khi mà mình khổ quý vị, người nào lại cứu khổ mình á, mình cảm động lắm. Mỗi khi mình bệnh nha, con bác sĩ nào lại ông dỗ về nha, ông an ủi nha, ông cho thuốc nha, mình cảm thấy an tâm lắm. Nên hạnh đó là hạnh vô úy thí đó, làm cho an tâm. Nên Quan Tham Bồ Tát thực hiện hạnh vô úy thí. Vô úy thí có nghĩa là bố thí cái không sợ cho chúng sanh. Nên cái người nào mà sợ hãi á, hãy niệm tới Quan Âm Bồ Tát đi quý vị, từ từ mình hết sợ. Đó là sự thật đó, mình niệm thử đi. Niệm Quan Âm Bồ Tát có nhiều câu niệm khác nhau. Nam Mô Quan Tham Bồ Tát là câu ngắn nhất. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Tham Bồ Tát là câu ngắn thứ hai. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Tham Bồ Tát là câu ngắn thứ ba. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Tham Bồ Tát là câu ngắn thứ tư. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Tham Bồ Tát Ma Ha Tát là câu thứ năm. Không có gì niệm sao cũng được hết trơn á. Đầu mình vô niệm à, mà niệm phải chân thành à. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Tham Bồ Tát Ma Ha Tát đầy đủ luôn, không thiếu gì chứ. Nên đó mình niệm đi, niệm cái tâm mình á là hết quảng sợ. Mình sợ bởi già, bởi bệnh, bởi chết, sợ á bởi bệnh tim, rồi là sợ bởi thần kinh yếu, sợ á là bởi nhút nhát, vân vân, sợ hồi hộp, sợ thất bại, sợ thi cử, vân vân, hồi hộp đó. nên nó đi học MC. Đó, người ta dạy, ủa quý vị biết MC không? MC xuôi chứ phải MC ngược. MC là học MC đó. Còn MC ngược là WC là cái toilet đó. Lật ngược qua lên là MC ngược, còn MC xuôi là học MC. Phải không? Nên á là học MC mình kêu là học MC xuôi. Nên ai mà đi học MC gọi là học MC xuôi, còn ai mà muốn xả nước cứu thân rồi đó thì đó gọi là MC ngược. Không? Nên mình á là mai mốt mà đi nói lịch sự nha. Ở đi đâu vậy? MC ngược chứ đâu. Không biết là MC ngược biết rồi đó, hiểu không? Hiểu rồi đó. Giờ hỏi đâu đi MC ngược. Còn mà đi làm MC á kêu là mời ông thầy nào làm MC dẫn chương trình á. Thầy bữa nay á đi làm MC xui giùm cái nghe. Là biết rồi đó. Nên nó chỉ có lật tới lật nguôi đuôi thầy hai cái khác nhau. Như vậy thì á là quán tham Bồ Tát, mình niệm quán Bồ Tát á là mình bớt lo bớt sợ. Niệm đi. Học MC xui á, ta dạy khi mà mình đứng trước công chúng mình run quá đó, mình hít mũi thở miệng 3 lần là bớt run bớt sợ. Nhưng mà ở trong nhà Phật có muốn bớt run bớt sợ niệm tới Quan Âm Bồ Tát đâu, có gì niệm thử đi. Nhất lên bàn mổ á, thấy cái dao sắc chuối dài nè nè là đem ra chính mổ nè, không bây giờ mổ một tia laser không à, nói vậy cho mình hù mình cho mình sợ á. Ai mổ bằng dao sắc chuối, xưa dao chuối mà lớn nè, phải cầm lên đây cái quảng hồn quảng dĩa, phải không? Bởi vì người ta mới chụp mình thuốc mê, thuốc mê và thuốc tê. Cái người nào á ăn thua nhà yêu cầu mê nhiều tê ít mê nhiều, hay là tê nhiều mê ít, hay là mê ít tê nhiều, vân vân. Có nghĩa là chích thuốc tê là chích trong cột sống của mình á, chích mũi vô làm tê liệt hết trơn luôn, mình không có còn nhúc nhích gì được hết trơn á, tê luôn, chích cột sống. Thuốc mê là chụp ET cái mình ngủ luôn, mê luôn. Mà chụp thuốc mê nhiều quá người ta sợ mất trí nhớ. Chụp thuốc mê nhiều lần quá người ta sợ tưng tửng nên á là ta kêu á là chích thuốc tê, chích thuốc tê vô cái dây thần kinh cột sống á. Nên mỗi khi mà ta lên bàn mổ ta niệm Đức Quan Tham Bồ Tát có gì? Thứ nhất không đau, thứ hai không sợ. Nên mai mốt mà ai có lỡ mà có bị bệnh nghiệp, hồi đó mình mổ gà mổ vịt đồ nhiều đó, bây giờ người ta mổ mình lợi đó là trả quả đó, hiểu không? Đó, thì mình ráng niệm tới Quan Tham Bồ Tát không đau và không sợ. Mổ người ta sợ hai cái đó, một đau hai sợ, mổ sợ đau lắm à. Bữa hổm có người Phật tử đi mổ ruột thừa, dứt phát ông mổ chết thôi, dứt phát mổ sợ đau. Cái ông bác sĩ á, ông nói với người nhà là không mổ đêm nay bể nè, là chết, bể ruột thừa là chết. Cái người nhà khuyên cách mấy luôn đó, người đó cũng không chịu mổ cái gì. Bắt đầu bắt đắc dĩ quá, điện nhờ thầy đâu 11 giờ khuya, điện nhờ thầy nói giùm vài lời cái. Sao bây giờ nó sợ đau, nó không dám mổ thầy. Bắt đầu bắt lên lo lớn này, nói là mổ không có đau. Trời ơi, mổ ruột thừa này ta mổ banh mới đau chứ mổ mà nổi sôi có đau đến gì đâu. Như là mận kiến nó cắn vào, nào giờ có nghe kiến nẻ nó cắn chưa? Là có. Kiến nẻ nó cắn sao thì mổ ruột thừa y chang vậy đó. Rồi ơi, mổ xong qua chuyến sau mà nó hết thuốc mê, hết thuốc tê, nó đau nó la làng quá trời. Là thầy nói dốc nha, thầy nói dốc nha. Là đâu biết đâu, bữa hổm cái người kia người ta không đau, mình nói không đau chứ người ta kể lại là ta niệm Quan Âm không có đau. Vậy hôm qua con có niệm Quan Âm không à? Có không? Là không, mà qua con niệm Phật, qua A Di Đà không à? Đó, thấy chưa, người ta niệm Quan Âm không có đau, ai mà niệm A Di Đà nó đau. Chứ giờ không chịu mổ sao giờ, là không có đau gì chứ. Mà mình cũng đâu có biết đâu, nghe người ta kể đâu có biết. Có gì nên á là để cứu người ta chứ làm sao giờ. Nên á chúng ta thấy á, niệm tới Quan Tham Bồ Tát thật sự có nhiều người người ta mổ sẽ không có đau và ta không có lo không có sợ, vì Quan Tham Bồ Tát là hạnh vô úy. Có nghĩa là niệm tới Quan Tham Bồ Tát thì Quan Âm Bồ Tát sẽ ban cho chúng ta gọi là vô úy thí, tức là thí là ban cho mình một cái không sợ. nên mình lo lắng sợ hãi, sợ này sợ kia, hồi hộp. Niệm tới Quan Âm đi: Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Mình niệm đi, đó quý vị, thì Quan Âm sẽ xuất hiện ở trong tâm của mình để mà độ mình, đó quý vị. Thử rồi mới dám nói, đó quý vị. Đôi lúc á cũng sợ hãi, đi mình đi qua chỗ đó quý vị. Bữa đó đi đó, đi có một mình, đi cúng, đi cũng về vậy, cái mấy ông thầy cũng ở lại, mình có một chuyện mình về nè, về đi ngang chỗ đó rồi thấy bên đây trắng trắng, bên kia trắng trắng, nhìn lại mấy cái mồ không, mở đường nó dài lắm mà u ám nó, trời mà mưa rỉ rả, con ếch nhái hai bên đường nó kêu mà trăng sáng dằn dặc dằn dặc, lâu lâu có bóng cây, lâu lâu có cơn gió nó lùa qua. Đi có một mình bắt đầu niệm Quan Âm mà nghe sao gió ngoài sau nó giỡn giỡn ốc quá. Sao gió bình thường gió nó không lạnh, đi hai người gió nó ấm lắm, gió nó mát. Đi một người gió nó lạnh lắm, bởi vì gió mình cũng phân biệt đó nha. Đi mà hai người ba người gió nó mát rưỡi à. Còn mà đi một mình mà vô mấy cái chỗ đó mà gió nó lạnh dễ sợ luôn. Nên không có gì. Mà mình đi á lại đi bộ nữa chứ. Nghe ngoài sau có tiếng chân nó bịch bịch bịch bịch bịch bịch. Nhìn lại thấy ai chứ, là trời trời, đi ai chân ai ta. Đi mình bước cái là nghe cái bịch bịch chân mình đó, chứ có chân ai đâu. Mà tại vì mình lúc đó mình cố ý mình lắng nghe. Còn mình đi hai ba người mình nói chuyện nhau mình đâu có nghe bước chân mình. Còn đi có mình à, mình cố ý mình lắng nghe cái có gì xung quanh không. Mình thính lắm, nghe xung quanh là phản ứng liền nha. Nghe mình bịch đã thấy không xong rồi. Thôi giờ mình hít hơi thở mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đi: Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thâm Bồ Tát. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thâm Bồ Tát. Thấy mình lúc đó tướng dễ thương chứ lắm. Hồi nói đi mà là bình thường lơ bơ, là người nào lơ bơ trong hoàn cảnh đó là khóc luôn đó quý vị. Chứ không phải chơi đâu. Nhưng mà niệm tới Quan Bồ Tát, mình nghĩ là Quan Bồ Tát ở khắp mọi nơi nha quý vị, để giúp cho vô lượng chúng sanh. Tại vì bà hứa rồi, Quan Bồ Tát hứa rồi, ở đâu có chúng sanh đau khổ, đâu có chúng sanh kêu cứu à, là bà lập tức đi đến đó cứu khổ chúng sanh. Nên Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thâm Bồ Tát, phải có chữ cứu khổ cứu nạn trong à. Nhớ không? Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thâm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thâm Bồ Tát. Đi về từ đó cho tới chùa luôn, không có ma nhát. Mà không biết mình không niệm có hay không mình cũng không biết. Nhưng mà mình niệm là không thấy. Đó có gì. Mà niệm thấy không biết có xỉu không thì không biết, tại vì chưa thấy. Đó, nên mình thấy rất là an tâm. Rất là an tâm. Niệm Quan Âm Bồ Tát rất là an tâm. Không thật, có gì niệm đi. Cái tinh thần mình á là sẽ là sung mãn liền. Tinh thần mình vững vàng liền. Nên á mình đã tu theo hạnh nguyện Quan Âm Bồ Tát. Như vậy thì Quan Âm Bồ Tát nguyện cứu khổ chúng sanh, thì mình cũng phải nguyện cứu khổ chúng sanh để mà mình mừng cái ngày lễ vía của Đức Quan Thâm Bồ Tát. Cứu khổ chúng sanh, chúng sanh xung quanh khổ gì chúng ta giúp cái đó. Chúng sanh á khổ gì thiếu tiền thì mình vận động mình giúp người ta tiền bạc. Khổ gì thiếu cơm gạo mình vận động cơm gạo. Khổ thiếu quần áo mình vận động quần áo. Khổ thuốc men vận động thuốc men. Rồi chúng sanh á buồn thì mình á an ủi cho người ta vui. Bị chồng quậy, vợ quậy, con quậy, lợi đó mình an ủi, mình tìm cách hóa giải. Đó, vân vân. Rồi chúng sanh á không có biết Phật pháp nên chúng sanh là đau khổ lắm, thì mình á hướng dẫn chúng sanh đi chùa quy tâm bảo, biết được Phật pháp. Đó là cứu khổ chúng sanh. Có nhiều người đó, trời ơi, có biết gì cứu khổ người ta, thì người ta khổ gì mình cứu đó. Quan Âm Bồ Tát cứu hai khổ chúng sanh. Cái khổ thứ nhất là khổ trên thân tướng. Cái khổ thứ hai là khổ tâm vô minh. Hai đó là làm cho chúng sanh đau khổ đó. Khổ thân tướng là khổ gì? Già, bệnh, chết, đói khổ, tai nạn, bệnh tật, ốm đau. Tất cả đó khổ trên thân tướng đó. Nên mình đi á là từ thiện á, thì là cứu trên thân tướng người ta đấy. Cứu khổ trên thân tướng người ta đó. Người ta khổ trên thân tướng. Bây giờ Quảng Bình miền Trung nè, miền Trung đời đời, miền Trung thương nhớ, hát tiếng miền Trung, hát tiếng băng dòng miền Nam. Bây giờ ở ngoài Quảng Bình lũ về các cái vùng, các cái nơi đó quý vị, là họ rất là đói. Bữa trước bên Phước Huệ đạo tràng, Phước Huệ sông Tu á, mới đi cách đây khoảng 10 ngày, đi vô cái vùng núi, vùng mà dân tộc ngoài Quảng Bình á, bình thường mình cho mì, cho gạo, mà thấy mì gạo bây giờ cũng không có nước nấu, ngập lên chơi người nước đâu nấu, không có nước uống luôn nữa, ra ngoài phả nước uống tiêu chảy á. Nên mình đem bánh gạo á, đem cứu trợ cho người ta, bánh gạo, có gì biết bánh gạo mà, trong bọc, mấy đứa nhỏ nó không biết ăn, nhai luôn cái bọc, không biết xé lấy cái bánh gạo ra trong ăn, có gì đói quá, cầm bọc nhai luôn cái vỏ bọc á, nhai luôn gọn gạo vậy đó, thấy tội ghê, nhìn thấy chưa? Đó, nên đến đó cứu khổ chúng sanh đó. Rồi nói của khổ là trên cái thân tướng. Tuần sau này chúng tôi cũng đi nè, đi ra ngoài dùng dân tộc với một số nơi ngập lụt đó, chỗ nào còn thiếu mình bổ sung. Cũng có một số đoàn nhiều lắm rồi, mà mình cũng đi là tại vì có Phật tử ở ngoài, ta nói là cũng tội nghiệp lắm, cái vùng đó không ai cứu trợ chứ. Ở trên sâu ở trong á, đi xe người đi bộ, nhưng mà còn ngặt cái một là băng suối, ngặt cái chỗ là băng suối. Ông nói thầy dám đu dây không? Đu quá suối ngắn ngắn à, 5-6 mét nè, có con dây cột cho nó nắm ở đây, mình bu bay mình buông dây giống hệt nó thi cái gì đó, thi gì buông thi gì à, bô thi bô gì đó, thi gì trên đại truyền hình đó. Như vậy thầy dám đu dây không? Là đu dây thì dám, nhưng mà dây nó có đứt không? Tại vì ở đó người ta đi bộ rồi nhiều đó, người ta là 6 múi rồi không à, nên nó nhẹ. Còn mình mà 1 múi một mà đu dây, sợ cái dây nó đứt. Chứ tướng người ta 6 múi rồi đó, là nên nó nhẹ. Tướng 40-50 ký rồi cộng dây nó là chịu lực 40-50 ký. Còn mình có 1 múi một mình đu, coi chừng nó giãn dây hoặc nó đứt dây sao? Nói ai biết? Ông nói thầy dám đu dây không? Con sẽ là đi cứu trợ cái chỗ mà dùng sâu trong chút xíu nữa. Đi bộ được, đi xe Honda tự chế nha, chứ không phải xe Honda thường không được đâu. Xe Honda mà cái bánh xe đó quấn dây xích ở trong á, quấn vòng để mà leo đồi đó, là đi xe đó đó, vậy vô trong. Nhưng còn ngặt cái chỗ mấy cái cọng dây đu qua suối nè, đang suy nghĩ hổng về cái vụ đu dây. Coi không biết nhắm bề tu đu nổi không, bây giờ chắc về á là coi cái chỗ nào, cái cây nào của chùa mình đu thử coi một cái, bay qua thử coi có nghe cái bịch không, không bay qua không nghe bịch mà im á thôi được. Có gì còn bay mà giữa chừng mà cái dây đu cái này đu mà qua không tới bên kia mà nó lắc lại không tới bên đây á, kiểu nó đung đưa ngay giữa chỗ đó có đó nghe. Tại vì cái dây của người ta đó là nó sẽ cột lên cái cây, nó nghiêng ngay chân giữa nè, là mình cột cái dây mình đu qua tới bển cho nó mạnh để mình phóng qua luôn. Sợ là mình đu không tới bển mà nó trả ngược đây, không tới đây nữa, nó đùng đưa giữa cái suối mà dưới nó dậy như cắt đó. Lúc đó mà có con cá sấu nào mà nó dơ lên, lúc đó chà, lúc đó chắc niệm Quan Âm dữ lắm mà không biết. Bởi hổm gài cũng đang suy nghĩ cái vụ đu dây nè. Nó là còn cái thứ hai nữa, là còn cái thứ hai nữa là đi xuồng lên trên nguồn, nghĩa là vô trong những vùng sâu vùng xa đó, là vô xuồng, đi bằng xuồng, mà chiếc xuồng đi có 2 người và nó lém nước á, đừng mình đi vô mấy cái kinh rạch nhỏ nhỏ đó ngồi, nếu ai không biết ngồi chìm xuồng, mà gió lớn cũng chìm xuồng, nước chảy xiết cũng chìm xuồng, là thôi vậy thì nó chìm chắc cái còn gì nữa. Gió lớn chiếc xuồng nó cũng chìm, nước chảy xuồng nó cũng chìm, mà ngồi không biết ngồi lúc lắc nó cũng chìm. đó, là thôi vậy thì chìm luôn còn gì nữa vô cứu trợ. Ông là vậy mà bữa hổm ông vô không có sao, cứ ngồi im re đi làm tên ở ngoài sao ta bơi vô hả. Rồi sao là ông đi xuồng lớn, là xuồng lớn vô không được, mấy cái khe cái nhỏ nhỏ nhỏ trong á, đoàn xuồng lớn gì đoàn vô không được, phải đi xuồng nhỏ vô. Bởi vì cái vụ mà xuồng mà gió lớn chìm, lắc chìm, nước chảy xiết chìm, vụ này cũng đang suy nghĩ không vậy, đang chọn lựa nữa. Bởi vậy không biết mình xuống mình có lắc không, rồi bữa đó gửi xuôi có gió sao, hoặc là nước lên chảy xiết hay sao, mình đang suy nghĩ không biết có ba cái đó có xuôi cái nào không. Cũng đang suy nghĩ nữa, vụ đu dây với cái vụ là xuồng lắc chìm nè. Bởi vậy nên đi từ thiện mà còn thôi à, đi ở ngoài đi tàu lớn xuồng lớn đi xe tấp tại chỗ có gì cho thì nó những người đó ta cho nhiều, còn đi vô trong gì đó cho ít. Nên bây giờ đang suy nghĩ chọn hai nơi, là chỗ cái đi xuồng lắc chìm với chỗ mà đu dây, nên mình chọn hai nơi. Rồi sáng nói là giờ chọn hai nơi đó, là thầy suy nghĩ chưa, là suy nghĩ rồi, chọn luôn. Bây giờ về bắt đầu tập thể dục nè, cho nó ép cho nó ép bớt, phải không? Nó từ một múi mình tập lên hai múi, đừng đu dây chứ, còn vô xuống xuồng rồi chứ, phải không? Thôi để hai múi đó xuồng nào mà chịu nổi. Nên á chúng ta mới thấy á là Đức Quan Thâm Bồ Tát hạnh cứu khổ chúng sanh. Nên mình á ngày lễ vía Đức Quan Thâm Bồ Tát thì chúng ta cũng phát tâm cứu khổ chúng sanh, có nghĩa là mình quan tâm đến sự vui buồn ở trong tâm của chúng sanh, mình quan tâm tới cái hoàn cảnh của chúng sanh. Đâu phải quan tâm đây tới Quảng Bình đâu, mình quan tâm những người xung quanh của mình, quan tâm người xa hơn, thấy người ta khổ bởi cái gì. Thường mình làm không có được đâu, mình không có cảm được cái nỗi khổ của người ta. Khổ mình thì mình than dữ lắm, mà khổ người ta mình không nghe, ai than ai nói gì hết, mình hất ngang bên à. Còn cái khổ của mình đó, mình than với người ta nhiều lắm. Nên bây giờ mình tập cái hạnh cứu khổ người ta là mình quan sát trong cái đời sống những người xung quanh của mình đó. Người gần nhất của mình là cha mẹ anh em trong gia đình, người xa hơn nữa là bà con xung quanh ở dưới quê á quý vị. Đi về tới đầu làng thôi, mình nói con của ông nào ở cuối làng ta biết, còn ở đây ở cặp nhà bên không biết. Ở ngoài quận 2 nè, bữa đó đó hai cái nhà cặp bên thì cái nhà này á đi về quê ở đâu xa lắm, đi thăm nhà đi 4-5 ngày đó. Cái nhà bên cạnh á, ở nhập cả bên cạnh, ăn trộm lại lấy đồ hết trơn luôn, nhà bên cạnh không biết. Lấy đồ mà chở bằng xe tải, quý vị tin không? Chạy xe tải lại, mở cửa nhà ra, lấy cây nó chặn ở ngoài trước, đèn đỏ chớp chớp chớp chớp ngoài trước. Cái nhà kế bên hỏi làm gì đó, công ty dọn nhà thuê, chủ nhà đó nhờ dọn nhà thuê, nên nó lợi dọn nhà. Ông kế bên tính đâu lại lợi dọn nhà, nè không có gì. Tỉnh bơ còn ra tiếp nữa chứ, ra kiên tiếp nữa chứ. Để cái đèn chớp chớp chớp đó, mặc đồ nghe, mặc đồ như kiểu công nhân có bản tên đồ đàng hoàng nghe, tỉnh bơ luôn, nó không có gì. Để vô dọn hết trơn lên, khóa cửa cẩn thận đi lên, nó còn goodbye see you again nữa chứ. Ông nhà kế bên đó, cuối cùng ăn trộm lại lấy dọn sạch bách luôn, dọn xe tải dọn còn miếng gì chứ, không có gì. Thấy chưa, mình ở kế bên mình đâu có quan tâm. Ở thành phố vậy đó, mình ở cặp bên không có quan tâm, ở dưới quê người ta còn quan tâm, ở thành phố bên mình không có quan tâm. Nên đó, cái tình làng nghĩa xóm á, nó ở dưới quê cũng còn phản phất chút đỉnh, còn ở thành phố mình nói chung cũng không có trách ai, tại ai đi ai về mình cũng không có để ý, vân vân. Như vậy thì trong gia đình mình phải để ý chứ, mình để ý coi tâm tư tình cảm sao. Có những người đó, con mình á, nó buồn cũng không biết nữa, tới nó trầm cảm luôn, nó sợ hãi gì mình cũng không biết chứ, mình phải để ý. Tức là mình coi người ta khổ cái gì, về khổ thân hay khổ tâm. Khổ thân là bệnh tật ốm đau thiếu thốn hay gì đó, còn khổ tâm là ta bị tâm sự cái gì đó, ta bị sợ hãi gì đó, ta bị khủng hoảng gì đó, bị khủng bố cái gì đó, là mình quan tâm đến họ và mình khởi tâm cứu khổ họ. Cái gì đó là mình thực hiện một phần của hạnh Quan Âm đó. Nhìn á để mình giúp đỡ người ta. À, nhìn á mình thấy người ta sợ cái gì, người ta khổ cái gì, người ta đau cái gì, người ta hoảng loạn cái gì, người ta thiếu thốn cái gì, không có gì, mình á là sẽ vận động. Nếu mình khả năng mình làm được thì mình tự làm, không được á thì mình sẽ vận động mọi người xung quanh giúp đỡ. Nó làm thực hiện hạnh Quan Âm đó, là hạnh cứu khổ chúng sanh. Cái đó là cái nguyện của Đức Quan Tâm Bồ Tát, là cứu khổ chúng sanh, thì mình cũng nguyện qua Bồ Tát cứu khổ chúng sanh. Rồi bây giờ á là cái hạnh tu đó của ngài. Đầu tiên á là qua âm thị kính thì hạnh tu nhẫn nhục. Có nghĩa là ai du quan giá họa gì cho đó có gì, chúng ta nhẫn nhục cho tới cùng. Trong kinh nhà Phật dạy rằng nhẫn không còn gì để nhẫn mới thật sự là nhẫn. Nhẫn cho khúc đầu, khúc giữa và nhẫn cái khúc chót. Đó quý vị, tức là nhẫn cho đến không còn gì để nhẫn. Thì đó được gọi là nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nghĩa là gì? Là sức chịu đựng của cái tâm mình trước cái hoàn cảnh xảy ra. Có người, thầy ơi, con không thể nhẫn nữa. Con không thể nữa. Bây giờ chắc con giết ổng à, hỏi giết ai? Làm chồng con chứ ai? Con hết nhẫn nổi, hỏi làm gì dữ vậy? Mới đầu á thì đi trốn, đi theo vợ bé, tới bây giờ dám chở vợ bé sợt ngang cái mặt con. Giờ con hết nhẫn được rồi. Thiệt đó là ba đêm nay con không ngủ. Con không ăn. Con hết nhẫn nổi rồi. Con không ngủ không ăn thấy chắc tiêu rồi. Không ngủ không ăn, ăn đánh ghen không nổi đâu. Vì không ngủ không ăn tiêu rồi, cơ thể mình tiêu rồi. Bữa đó về đây nghe đánh ghen cũng nhớ câu chuyện. Về Bạc Liêu đi ngang chỗ đó, thấy ông này ông chở cô kia. Bà vợ từ trong nhà ra lấy nguyên cây dao đây nè. Chạy ra, tao giết mày. Chạy ra, trời mình hết hồn hết vía chứ. Mình thấy bà dở cái dao lên nè, tao giết mày. Tự nhiên mới buông dao xuống, bà xỉu cái bạch xuống, chở bệnh viện. Ai nhà đâu bị hở van tim. Rồi bà dở lên thấy hai người ta đang chạy xe, dở lên, tao giết, té bịch rồi. Bởi vậy, ai mà có hở van tim đừng có đi đánh ghen giùm cái. Nhằm khi hở ba lá đánh ghen chút nó ra hở tám lá là sao? À, lúc đó ai cứu mình phải không? Cầm cái dao hùng ngổ chạy ra, tao giết mày sụm cái bạch xuống đây, tao chở thuốc bệnh viện. Nên chúng ta mới thấy á là hạnh nhẫn nhục, dầu bất kỳ hoàn cảnh gì xảy ra chúng ta cũng bình tĩnh mà ta nhẫn nhục. Tại sao? Con nhà Phật không có nô lệ đối với các cái tâm ma, tức là nô lệ với các phiền não. Nô lệ nghĩa là gì? Là nó sai xử sai khiến mình đó. Ví dụ xưa nay ai chọc cho mình giận là cái ý của mình là muốn đánh nát cái mặt cái người chọc mình giận, cái tai mình muốn tán nát cái mặt cho người chọc mình giận, cái miệng mình á nói sao á cho banh cái mặt cái người chọc cho mình giận. Nhưng mà con nhà Phật nhẫn nhục, bình tĩnh, điềm tĩnh, không nô lệ các phiền não đó, mà tìm cách hóa giải phiền não ở trong lòng mới thật sự là con của nhà Phật. Thay vì người ta chọc cho mình nổi sân mà mình đi trả thù hoặc hại người làm cho mình nổi sân, con của nhà Phật tìm cái tâm sân của mình mà hóa giải cho nó hết cái tâm sân. Nên cái hạnh nhẫn nhục là hạnh đầu tiên để dừng tất cả các pháp ác, là hạnh nhẫn nhục. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nên nhẫn nhục á là cái cửa ngõ chặn đi tất cả các điều ác. Mà quý vị biết mình chặn đi tất cả các điều ác á thì là mình bước một cái chân vào dòng thánh. Nên người ta dứt phát phải nhẫn nhục, mà muốn nhẫn nhục phải bình tĩnh và tỉnh giác. Hãy xem cái tâm mình sân nó như thế nào, tâm mình giận như thế nào, tâm mình hờn như thế nào. Nếu chúng ta chiều theo nó thì ngọc nát vàng tan, một giây một khắc thôi quý vị, không còn gì nữa. Giận lên sân si. Ở ngay cái chỗ Chợ Lớn á, chỗ đường Hùng Vương, chỗ Chợ Lớn, hai cái ông đi ngược chiều nhau, ông đa lách lách qua lại đụng cái bánh xe nhau thôi quý vị. Vậy mà xuống xe lấy cái nón bảo hiểm nè, đập người ta bung bung bung bung bung, xém chết luôn. Không có sự nhẫn nhục, gửi đập cái nón người ta bể đầu người ta chết là sao? Thì lúc đó là sao? Vợ con ai nuôi, cha mẹ mình sao? Ở tù à, dần dần. Còn cái người chết đó, ta cũng có cha có mẹ, có anh có em, làm sao? Không có sự nhẫn nhục. Ở trên núi Tô, ông chụp hình với hai anh em đi viếng chùa. Ông chụp hình á thì rủ cái ông á là đi viếng chùa chụp hình. Cái ông á đi viếng chùa, ông anh á thì có cái tật nói câu nào ra cũng điểm câu chữ thề mà trước chân á. Ông chụp hình ông mới mời á là anh chụp hình anh. Ông chữ thề cái ông nói tao không chụp. Ông kia ông không chụp thôi, ông làm gì ông chửi tôi. Cái ông chửi thề cái ông nói tao đâu có chửi mày. Vậy đó. Quý vị mà hai ông ấu đả nhau đánh. Đánh cái lăn lăn lăn xuống đất, ông em vô không thấy thấy ông anh mình bị cái ông chụp hình giật xuống đất lăn lăn lăn. Ông lấy cây củi nè, đập ông chụp hình cái chết tại chỗ luôn, đập sao óc. Đó quý vị thấy không, không có nhẫn nhục đó. Rồi á ông kia chụp hình chết, ông kia ở tù, hai gia đình tan nát. Thấy không? Nhẫn cái thôi. Đó quý vị, nên ở trong mấy cái cuốn sách đó ta có để là nhẫn nhất tự thiên kim. Tức là chữ nhẫn á, một chữ thôi đáng giá ngàn vàng. Nên làm gì đừng có chiều theo con ma. Đó quý vị. Nên có cái câu chuyện trong nhà thiền. Ông thiền sư ngồi tham thiền nhập định. Ông có cái cốc sát ra nhà của cái ông phú hộ nọ. Không biết sao đó tự nhiên cái con ông phú hộ có thai. Mà ngày xưa đó thì có con mà không có chồng á, ta thấy tội đó rất nặng. Nên điều tra cái cô gái đó, dí cô gái quá, cô gái không biết đường trên cái chỉ ngang ở bên cái cốc của ông thầy. Chỉ đó đó. Cái ông phú hộ ông giận dữ lắm. Tới ông đợi cho sanh ra, sanh ra ông mới sanh ra có ba bữa ông ẩm qua. Ông là con của ông nè. Cái ông thiền sư á nói là vậy sao? Cái đầu ông ẩm đi, ông xin sữa xóm trên xóm dưới, ẩm đi ông nuôi. 3 năm sau nhỏ tròn cả ông cái chóp giữa, nói bập bẹ bập bẹ. Ở sát bên này cô mẹ thấy chịu không nổi, thấy mình làm gì thì thấy lương tâm cắn rứt, mới nói thiệt với ba là nhỏ đó không phải là con của ông bên cốc đó đâu ba, mà con của ông Dữ Châu nhà mình đó ba. Rồi ông già ông tái lét xanh chạnh chân đi qua sám hối là này không phải con của mày sư à, này con của ông Dữ Châu tôi bắt về à. Ông thầy cũng là vậy sao, rồi ông bắt về nín thinh ngồi thiền tiếp. À quý vị, ta nhẫn nhục á, không sao chứ á. À quý vị, Đức Quan Tham Bồ Tát là Quan Âm Thị Kính. Đó quý vị, đó bao nhiêu cái mà người ta hại quan ức, mà mình có cái dở chèo á, Quan Âm Thị Kính á, là người chồng á nằm ngủ cái mục rùi á có một cọng râu. Thì người vợ á, là Đức, tức là Đức Quan Âm á, mới lấy cây kéo cắt cái gọng râu. Vừa dở kéo lên chưa cắt, người chồng thức dậy la làng lên là vợ giết tôi cắt cổ. Quý vị mới đuổi ra khỏi nhà rồi đâu có ai chứa nữa đâu, mới đi tu ở ông chùa. Mà hồi xưa đâu có cho nữ đi tu, cho nam mà mới giả trai đi tu, thành chú Tiểu Kỉnh Tâm đó, mới thị màu lên chùa. Mới thấy chú Tiểu Kỉnh Tâm nè là nữ mà chú Tiểu đẹp trai quá, Đâu có gì, ban đầu á là có cái vở chèo mà phụ là thị màu lên chùa đó. Ơi đi cái tướng là thấy tự ái vậy. Đi sàn tới sàn lui, sàn tới sàn lui. Rồi cái sao á, cái có thầy, thầy đổi thừa chú tiểu tĩnh tâm, nín thinh luôn. Làng mới bắt đánh đâu có gì. Đánh ngất xỉu rồi người ta mới biết. Đó, dân dân nói chung á là cái câu chuyện như vậy thì Đức Quan Tham Bồ Tát nhẫn nhục mà tu tập cho đến ngày đắc đạo luôn, nó gọi là Quan Âm Thị Kính. Nên hạnh nhẫn nhục là hạnh tu của Đức Quan Âm. Nên mình á vía Quan Âm, nguyện Quan Âm, mình niệm Quan Âm, mình phải nhẫn nhục à, nhẫn tới cùng. Ai làm nhờ quý vị chúng ta nhẫn. Nhẫn không nghĩa là mình nhịn người khác, mà nhẫn là mình hóa giải cái tâm sân của mình. Chứ không nghĩa là có nhiều người là nhẫn vậy thì ai muốn làm gì làm hả? Không phải. Trong nhà Phật không có cái khái niệm ai muốn làm gì làm. Mà nhẫn đây là chúng ta hóa giải cái tâm sân của mình, không chiều theo cái ma tâm sân. Chứ không nghĩa là nhẫn ai muốn làm gì làm. Nhà Phật làm sai mình phải nói chứ, ai muốn làm gì làm sao được. Nhưng nhẫn ở đây là chúng ta không có nổi sân. Nếu nổi sân lên chúng ta quá giải cái tâm sân đó. Nổi sân lên mình nhẫn nhục, đừng cho tâm sân sai xử sai khiến mình mà mình làm bậy. Để đó gọi là nhẫn nhục của nhà Phật. Chứ không nghĩa là nhà Phật bạc nhược, ai muốn làm gì làm á, không có. Ai muốn làm gì làm là nhẫn không phải. Cái đó là nhu nhược chứ không phải nhẫn. Nhẫn có nghĩa là chúng ta kiểm soát cái tâm sân của mình. Tâm sân mình nổi lên á, mình dằn lại được, kiểm soát lại được, không cho nó sai khiến mình làm bậy. Tại vì tâm sân là làm những điều cực ác không à. Nổi sân lên, tờ báo đăng ông chồng dám lấy cái dao quẹt ngang bụng bà vợ đang có thai, dân đứa nhỏ ở ngoài. Cái đó đăng bài báo đó, quý vị thấy không? Đó là sân đó. Ta nổi sân lên ta làm vậy đó, còn tình còn nghĩa nữa đâu. Nổi sân lấy cái bàn cờ đập đầu ông bà vợ, lũng bàn cờ luôn. Nổi sân đó, ông bà già vợ ăn gian, hai cha con đánh cờ, rể đánh với ông già vợ ăn gian, rể giận quá đem nguyên bằng cờ đập đầu già vợ. Cái bàn cái dáng cờ có cái gì đâu, chơi giải trí thôi mà. Ông quý vị đi đến cái đó mất tình mất nghĩa hết, thấy chưa? Rồi Quan Âm Diệu Thiện là hạnh hiếu thảo, dám hy sinh thân mình để làm thuốc cho cha, để cứu cho cha. Như vậy thì Quan Âm Bồ Tát á là hạnh hiếu thảo với cha mẹ, mà không kể cả cái thân mình. Cái thân mình là cái quý nhất. Mà mình á còn dám hy sinh cái thân để làm thuốc, móc mắt chặt tay làm thuốc cho cha. Đâu có gì. Để cứu cha. Còn bây giờ mình tính toán so đo với mẹ. Có một trường hợp ngoài bến xe miền Tây, bốn đứa con gái tranh với bà mẹ nhà với đất đai, mệt mỏi vô cùng. Mẹ thì khóc hoài, ngày nào cũng khóc. Bà mẹ thì muốn cuối đời, muốn bán mấy cái đó để giúp đỡ bên gia đình của mình, gia đình bên mình đó, bên ngoại đó, bên mẹ đó. Còn mấy đứa con thì nói là không cho. Mấy con là của đó, của mấy đứa con hưởng, chứ đâu phải cái nhà bên kia có làm gì đâu hưởng. Mấy đứa con cực khổ nhỏ tới lớn. Nhưng bà mẹ nói đứa con nào cũng có nhà, cũng có tài sản vật chất hết rồi. Thôi giờ mẹ còn tâm nguyện cuối cùng muốn giúp đỡ những người ở bên đó nghèo. Bán nhà bán đất, sau khi chia cho con cái xong không chịu. Mà con cái đứng tên không mà không chịu làm gì, đem nhà đất đi cầm. Khỏi lấy luôn. Giá trị 3 tỷ ta cầm 2 tỷ rưỡi, còn gì nữa thằng lấy. Đó, quý vị thấy chưa? Nên nó khổ lắm. Con người ta không có gì. Tiền á thì mình có thể kiếm được. Chồng vợ người ta thôi, người ta có thể lấy chồng vợ khác. Nhưng cha mẹ thì không có hai đâu, có người một mà. Nếu mà không còn trên đời này nữa thì mình mãi mãi kiếm không ra đâu. Đâu có gì, mãi mãi kiếm không ra đâu. Nhầm đừng có nghĩ là mẹ mình già vô dụng mà. Tâm lý á, nhầm khi cha mẹ già tâm lý muốn cho chết không à. Bữa hổm có thằng ông đi tới chùa, là thầy ơi thầy, thầy biết ông thầy nào giỏi giỏi không thầy? Ông thầy giỏi là thầy sao? Ông là ông thầy nào giỏi giỏi mà bệnh nằm liệt giường liệt chiếu tụng cái chết liền á. Cái hỏi kiếm ông thầy giỏi làm chi? Là má ổng nằm 3 năm mà không thấy chết, nên á tìm ông thầy nào giỏi giỏi tụng để cho đi. Là thầy, thầy, thầy có rảnh không thầy lên tụng? Là tôi không có phải giỏi. Mà thiệt không giỏi thiệt. Cách đây mấy năm trước á, thì còn ở chùa của Hòa Thượng Sư Ông á, mới phân công mình đi tụng kinh cầu an. Người ta muốn hết thở rồi, úp lòng oxy rồi. Bác sĩ đã cỡ 2-3 tiếng hồ nữa. Giờ mình lại tụng sao người ta tỉnh vậy? Tỉnh mà đâu phải ngồi gì được đâu, tỉnh vậy. Con cháu nó lo mấy tháng mấy năm gì đó, nó quải hết rồi. Nó muốn cho mình tụng cho đi luôn mà ai dạo lên tụng tỉnh vậy? Không khen một từ nào trên tụng gì cái. Tỉnh vậy á, đứa nào nói nó buồn hết trơn. Cái đó đều không mong đợi. Tại sao? Có lý do. Nữa á, thì nó lấy sổ nhà làm di chúc cho lăn tay rồi nha. Lúc mà mê mê tỉnh tỉnh lấy tay lăn rồi. Còn đứa thì lấy cái sổ tiền tiết kiệm trong ngân hàng á, nó làm cái giấy ủy quyền, nó lăn tay vô nó đi rút rồi. Bả tỉnh vậy là chết liền. Bây giờ hiểu không? Hiểu không? Tới giờ hiểu ra chưa? Hiểu phải không? Đó, muốn cho đi luôn mà mình lại xui sao mình tụng sao tỉnh vậy? Bởi vậy tỉnh vậy mấy ngày liền luôn quý vị. Ở nhà hết hy vọng gì chứ ngài. Thì bữa đó bữa chót cái mày mắc công chuyện gì đó, đi học cái gì đó, không đi tụng, mới nhờ ông sư huynh đi tụng. Ông mới lại ông chí tâm đảnh lễ đi rét. Trời ơi, nhà khen ông quá trời luôn. Khen dễ sợ luôn, khen ông thầy ông hay dễ sợ luôn, mới chí tâm đảnh lễ hả? Ông lên nguyện hương vừa xong chí tâm đảnh lễ rồi đi luôn. Mà mình tụng quá trời luôn, tỉnh không mà không có đi. Nên từ đó sao ông nổi tiếng, ai mà đám nào mà không có đi đi đó nhờ ông tụng không. Khỏe. Đâu ai dám mời mình đâu, tụng tỉnh không. Có ai dám mời đâu, mời ổng không. Bởi vì cũng khổ lắm. Nói đi cũng nói lại, nói tới cũng nói lui, nên trên đời này nhiều cái khổ lắm. Nên nhầm khi đi đám ma không dám muốn đi luôn á. Lợi tụng kinh tới giờ 7 giờ liệm lại không thấy ai chứ. Mâm tan không thấy ai chứ. Hỏi đứa nhỏ đã đâu rồi. Đi coi vòng vòng lại. Đang chia vàng ở trong buồng hả thầy ơi? Để lại 1 chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ, 4 chỉ nè, bắt đầu ngồi coi mấy ca chia. Trời, chia đều đều đều 4, 5 người con chia người này 2 chỉ thì người này 2 cái 1 chỉ. Còn á, là 1 chỉ rồi 2 cái khoảng 5 phân gì đó. Trời ơi, chia vòng vòng vòng mà chia chưa xong mới ngô nè. Nó không biết nói sao. Tắt luôn không biết nói sao. Tới giờ liệm rồi đó. Rồi có trường hợp liệm mới đem 4 cái cười giấy đỏ đỏ, cái bọc đỏ đỏ. Hỏi gì vậy châu thần? Phải làm gì bỏ đỏ? Thầy, thầy lúc thầy liệm thầy để vô 4 cái góc hòm má con giùm thầy. Hỏi làm gì vậy? Yếm. Hỏi sao yếm? Ông thầy cũng coi chết trùng tan. Yếm. Là thôi vụ này tôi không làm đâu, mấy ông cứ làm đi, tôi lỡ tôi che cho làm chứ giờ tôi không làm đâu. Đã nghe nói yếm ta mình là độ sanh độ tử độ giống nhau chứ sao mà mình là yếm với người chết mà cho người sống được. Đâu quý vị, mình sanh tử là giống nhau. mình coi tất cả đều là chúng sanh. Còn cái nạn đi ra ở ngoài mộ nó chứ chôn, cầm bốn ống trúc bịch vải đỏ lên đó, hỏi gì đó, bốn cái lá bùa, không biết thầy bùa nào cho chấn bốn cái gốc mã đó, để cho đừng chết trùng tan, cho khỏi lên luôn. Thôi được không được gì không biết, mà mình nói tới cái tâm á của họ, mình vừa tắt thở cái là nó không coi mình ra gì hết trơn, im luôn. Nếu ông thầy bói mà nói trùng tan, im luôn. Vì thấy không, tỉnh giùm cái đi, hy sinh đời đi, còn lại thời gian tu đi, hy sinh cuối cùng vậy đó. Thấy đời là giả không? Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai ý thức phù đề dạng khổ, ai khôn thì nhanh chân tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo mong manh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du. Chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Chuyện này vàng dứt phá không để lại, bán đi Quảng Bình làm từ thiện. Thay vì thời gian giữ con giữ cháu, tám mấy tuổi mà còn giữ con giữ cháu, ở dưới Cà Mau hai đứa đi làm Bình Dương, hai đứa gả Đài Loan, đứa ăn đứa, hai đứa, đứa hơi đứa nguyên nhà trẻ, tám mấy tuổi, tám bốn tuổi mà còn giữ cháu. Cái đó cháu của cháu chứ không phải là cháu cháu ruột mình đâu, cháu của cháu. Bây sữa hát ru nữa chứ, rụng răng hết trơn, dí dầu cầu giang đóng đinh, cầu che lắc lẻo, trời ơi vô thấy cảnh. Thôi vụ gì vụ đó là hồng, dành thời gian tịnh tọa tham thiền, tham thiền không được niệm Phật thiền. Ai làm gì làm lần chuỗi, nuôi con giùm mà có tiền mướn người ta nuôi đi, nuôi mấy đời, nuôi con tới nuôi cháu, còn chút thời gian còn lại cái hơi tàn này để cho người ta tu đi. Quý vị nên thương ông thương bà thương cha thương mẹ, tám mấy chín chục rồi thôi đừng bắt ta làm nữa, để người ta tu đi. Nhưng có người cũng ngặt lắm quý vị, kêu tu không chịu làm không à, làm quen rồi ở bên đường Thăng Long Quân nè, bà mẹ 82 tuổi rồi tối ngày lo nấu cơm giặt đồ mà nhà giàu lắm, mình lại phải lục đục quét nhà lao rồi hì hịch đau lưng đấm lưng bóp. Hỏi sao mà để cho bà già làm vậy, là thầy ơi thầy nói không có nghe gì chứ, tối ngày làm vậy đó mới chịu đó, rồi không cho làm cái bệnh nên làm khi cũng khổ nghiệp á. Trả nợ chưa xong trả cho cái cú chót, trả nợ chưa xong đó nợ hồng trần mà nợ gì dây kiếp trước chắc giật mấy dây hụi gì đó, vô hụi ma gì đó giật đó, còn giờ lên trả ta trả chưa hết phải làm, tám mấy tuổi phải làm, sáng sớm ra lau nhà giặt đồ, con nó không có cho lau cho giặt mà cứ làm vậy đó, mà cấm làm không cho làm mà bệnh nó khổ. Nên có nhiều người không có gì chưa tỉnh được, còn giờ mình tỉnh đó làm la làm lo tu, nhẫn nhịn đó, tỉnh lo tu, hiếu thảo với cha mẹ, dầu sao nữa cũng là cha mẹ sanh ra mình, nên mình mang tính chất tương đối. Nói vậy thì những người cha người mẹ nhầm khi đối xử không phải với con cái, nhưng mà mình cũng tương đối, nhưng mà không có chống lại, nhẹ nhàng tương đối bước ra đó, có gì mà hướng dẫn cha mẹ tu hành là tốt nhất. Đừng bao giờ chiều cha mẹ mà gọi là hiếu thảo đâu, hiếu thảo là mình đem cái tốt nhất cho cha mẹ, miếng ăn miếng uống thuốc thang, nhưng cái tốt nhất là cái tinh thần á, người gửi gắm tâm linh đối với đạo pháp, đối với Phật pháp là cái tốt nhất, là hiếu thảo cha mẹ. Quan Âm Bồ Tát quan sát âm thanh kêu cứu của chúng sanh mà luôn luôn thực hiện hạnh cứu khổ chúng sanh dầu bất kỳ nơi đâu, nên mình không gian nan không màng khó nhọc, nếu ở đâu cần mình đến mình giúp đỡ người ta thì mình săn sái, nhưng là ban hộ niệm rồi nè, rồi là chùa chiền ở đâu cần giúp đỡ người khác bệnh tật ốm đau là mình săn sái, không từ nan cái gì cả. Đó là hạnh Quan Âm. Nên hạnh Quan Âm là cứu khổ chúng sanh, là nhẫn nhục, là hiếu thảo, là không từ nan bất kỳ cái gì mà làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Mình đừng có từ, không có từ chối, không có từ nan. Nên có gì thực hiện hạnh đó Quan Âm thì chúng ta sẽ thành tựu được công hạnh của Quan Âm Bồ Tát, phước báo công đức gì tràn đầy, và được Quan Tham Bồ Tát gia hộ, mười phương chư Phật phóng quang gia hộ cho mình, được tiêu tai nghiệp chướng, nghiệp lực tiêu trừ, và hồi hướng phước báo công đức đó, thứ nhất cho quan gia trái chủ của mình, thứ hai ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, thứ ba là gia đình của mình, thứ tư là tất cả pháp giới chúng sanh. Làm bất kỳ điều gì phước báo công đức chúng ta đều hồi hướng, nhưng mà không bao giờ được quên cái chữ tu cả. Tu là cho mình, làm là cho người khác, nhưng mà làm cho người khác để chúng ta có phước báo mà có thể nhẹ nhàng thanh thản mà tu tập. Còn ta tu tập là cái để cho mình đi ra đi, cái để cho mình có đạo lực mà chống được với cái hoàn cảnh như trần ai phiền não tại thế gian này. A Di Đà Phật. À, như vậy thì rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, tiếng 40 phút để trao đổi và có những cái câu hỏi rất là thiết thực. Và nhân cái ngày vía Đức Quan Tham Bồ Tát đêm nay, quý vị ra lại ngủ bách danh thì cầu nguyện cho quý vị và gia đình luôn được bình an, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, thường hoạch kiết tường vĩnh ly khổ ách. Cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp, đa sanh phụ mẫu được trực giảng Tây Phương. Cầu nguyện cho chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, thập loại cô hồn, các vị ký ảnh ký tự nơi Phật Quang, thính pháp văn kinh, tốc xả mê đồ, giảng sanh tịnh độ. Và chúc quý vị có một đêm thật là an lạc, kiết tường trong ánh hào quang của chư Phật và Bồ Tát. A Di Đà Phật.